Chàng rể quyền thế, chương 4583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, Bùi Nguyên Minh vừa vỗ vỗ Trần Hồng Hiên vai, thở dài nói, hơn nữa, ta sẽ cho ngươi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu ngươi hối hận có thể gọi điện thoại cho ta, ta còn có thể khôi phục lại tay cho ngươi. Nhưng trong trường hợp đó, ngươi có thể đi thật xa và làm chó hoang cả đời. Nói xong, Bùi Nguyên Minh ngồi lên xe. Trần Hồng Hiên hơi sửng sốt. Sau một lúc, trông hắn ta rất hung dữ, toàn thân tràn đầy sát khí. Bùi Nguyên Minh không về biệt thự Trịnh gia, vì trên thân có mùi khói thuốc súng. Anh trở lại tập phúc đường, vào phòng riêng nằm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Nguyên Minh đến hậu viện, đánh một đường quyền pháp, xem như rèn luyện một chút. 30 phút, khi trở lại tiền sảnh, Hoàng Phổ Thi đã chuẩn bị kỹ càng trà bánh cùng nước trà. Không bao lâu, Trương Long Hổ cũng tới. Ba người cùng nhau ăn điểm tâm, mới ăn sáng được một nửa, liền nghe được từ cửa chính truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bùi đại sư, Trương đại sư, cứu mạng. Bùi Nguyên Minh và Trương Long Hổ nghe thấy tiếng kêu cứu, ném chén trà xuống, vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ thấy một người cô đang quỳ dưới đất ở cổng, và phía sau người cô, có người chú thần sắc kỳ dị. Người chú lúc này tái xanh, thở gấp, cả người run bần bật. Mặt người chú này tái đi một cách đáng sợ, như thể đã nhìn thấy một điều gì đó ghê gớm. Trương Long Hổ nhanh chóng lấy ra một lá thần phù tĩnh tâm, châm lửa hóa thành cho rồi hòa vào trong nước, cho người chú uống xuống. Người chú lúc này mới hơi tỉnh táo. Trương Long Hổ nhất thời cau mày nói, người chú này, bị sao vậy? Người cô vẻ mặt sầu bi, ta cũng không biết, ta đã nói với lão tử rồi, mấy ngày này nhất định phải nghe lời Bùi đại sư, đừng chạy lung tung lúc sáng sớm. Kết quả là hắn không thể ngồi yên, nhất định cho rằng mình không sao. Mạng hắn rất lớn, hắn sẽ không có việc gì. Nhưng ai biết được, hắn vừa ra tới cửa, lại trực tiếp gặp ta té xỉu. Tôi không có lựa chọn nào khác, ngoài việc đưa người đến nơi này. Trương Long Hổ khẽ gật đầu, sau đó nhíu mày nói, tổ sư gia, người này là làm sao vậy? Mấy ngày trước, không phải đã xử lý tốt rồi sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, đã xử lý xong, nhưng bây giờ lại gặp ta. Triệu chứng này, giống hệt như trước đây. Cô, ta sợ rằng, cô không nói thật với ta. Đúng không? Cách Trương,